Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1917, hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. 2. Góc truyện audio.com. Đây là làm sao vậy? Cái này, gần 2 vạn tu hành giả ai cũng ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm, trong lòng phát lạnh. Thân thể chủ nhân Thâm Uyên Hải đang kịch liệt phóng to, hắn tồn tại thậm chí bắt đầu ảnh hưởng quy tắc xung quanh, toàn bộ Xích Vân Thành đều ở trong phạm vi quy tắc này, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người đều kìm không được có cảm giác thần phục. Quá cường đại, thực lực hai bên chênh lệch lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng. Xẹt xẹt xẹt tương đương hư không chung quanh đang tan vỡ, lộ ra vô số xiềng xích như bí văn sau lưng vách ngăn. Vô số bí văn xiềng xích đem toàn bộ tu hành thánh giới phong ấn chặt chẽ. Chủ nhân Thâm Uyên Hải dẫn tới quy tắc biến hóa, đang xung đột với quy tắc của tu hành thánh giới. Đây tuyệt đối không phải hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao ở tu hành thánh giới tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Bốc Hiểu nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải hình thể kịch liệt phóng to, không khỏi run sợ. Không ổn, có phiền toái lớn rồi, đi mau. Bắc Hà Đại Đế lại cực dứt khoát, lập tức muốn kích phát ấn ký trong cổ tay, muốn rời khỏi thế giới này. Ông, hắn vừa kích phát nhưng quy tắc chung quanh lại mạnh mẽ áp chế, khiến Bắc Hà Đại Đế kích phát thất bại. Chủ nhân Thâm Uyên Hải đang trong lột xác kia còn liếc về phía Bắc Hà Đại Đế, một cái khóe miệng có một tia cười nhạo. Ồ, độn thuật rất lợi hại nhỉ. Đáng tiếc vô dụng, tuy nói, đây là thủ đoạn nguyên, lưu lại, nhưng, đó là nguyên lúc trước trong cấm địa xà nha lang đạo đoạn nha sơn mạch lưu lại thủ đoạn ẩn chứa trong tảng đá lớn, mỗi một tu hành giả có thể tiến vào tảng đá lớn đó, đều sẽ nhận được một hạng thủ đoạn này. Độn thuật này có thể kích phát 3 lượt, chiêu số ban thưởng quy mô lớn bực này, không coi là chân quý bao nhiêu, cũng căn bản không phá được quy tắc trong phạm vi một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới lan đến. Càn rỡ, một tiếng quát giận vang vọng toàn bộ tu hành thánh giới. Hư ảnh một vị nam tử cao gầy áo bào đen vô cùng nguy nga xuất hiện giữa không trung, hắn tức giận nhìn chủ nhân Thâm Uyên Hải, chỉ thấy từng sợi xiềng xích rậm rạp thẩm thấu ở trong cơ thể chủ nhân Thâm Uyên Hải tất cả đều bắt đầu bùng nổ, vô số ánh vàng sáng lên, uy năng hoàn toàn vọt lên tới cực hạn, từng sợi xiềng xích đều điên cuồng áp chế, làm hình thể tăng vọt của chủ nhân Thâm Uyên Hải chẳng những không thể tăng vọt còn bị ép bắt đầu hạ xuống. Đồng Bá Tuyết Ưng bọn họ ai cũng nhận ra, nam tử cao gầy áo bào đen kia chính là khí linh tiếp dẫn điện, mỗi người nhìn thân thể chủ nhân Thâm Uyên Hải đang thu nhỏ lại, không khỏi trong lòng đều bắt đầu chờ mong. Một khí linh cũng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Chủ nhân Thâm Uyên Hải lại đang nghiến răng rít gào, hắn dốc sức chống lại, nhưng thân thể hắn vẫn bị ép hạ xuống thu nhỏ lại. Đây là một số pháp trận lúc trước lĩnh chủ bố trí áp chế hồn nguyên tù đồ, nay tất cả đều kích phát. Tuy nói lĩnh chủ vĩ đại, lúc trước nhằm vào đều là hồn nguyên tù đồ cấp độ, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, nhưng phòng vạn nhất uy thế pháp trận vẫn đạt tới cấp thế giới. Cái này đối với một vị lĩnh chủ mà nói cũng hao phí không ít tâm tư. Ong ong ong tương đương. Ngoài vách ngăn toàn bộ tu hành thánh giới vô số bí văn xiềng xích đều đang phát ra hào quang, cũng đang điên cuồng hút lấy hồn nguyên lực lượng chung quanh uy năng bùng nổ đến mức tận cùng. Góc truyện audio.com. Tất cả pháp trận khổng lồ này đều bùng nổ áp chế chủ nhân Thâm Uyên Hải này. Đây mới là lực lượng cực hạn của pháp trận, thân thể chủ nhân Thâm Uyên Hải bị ép thu nhỏ lại, rốt cuộc khi thu nhỏ lại đến độ cao 8.000 dặm mới dừng lại. Cái gì, nam tử cao gầy áo bào đen chấn động, hắn chung quy chỉ là một khí linh, giờ phút này đã đem lực lượng pháp trận điều động đến cực hạn cũng chỉ đem đối phương áp chế đến chiều cao 8.000 dặm. Phải biết, đối kháng lực lượng cực hạn của pháp trận vẫn có thể duy trì độ cao 8.000 dặm, thân thể cao 8.000 dặm này nhất cử nhất động đều có sức mạnh to lớn vô tận so với vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc hắc, còn có thủ đoạn gì không? Chủ nhân Thâm Uyên Hải nhìn hư ảnh nam tử cao gầy áo bào đen kia, nhếch miệng cười dữ tợn, một thế giới nho nhỏ cho đám kiến rèn luyện, chung quy sẽ không có hồn nguyên cường giả cấp thế giới trấn thủ thời gian dài nhỉ, ha ha. Người một khí linh nho nhỏ, cái gì cũng không làm được. Nam tử cao gầy áo bào đen không khỏi trong lòng phát khổ. Hồn nguyên cường giả cấp thế giới chấn thủ, sao có khả năng, hồn nguyên cường giả, bản thân đã tương đương với một thế giới. Phân ra một phân thân, thực lực sẽ suy yếu một phần. Cho nên đối ngoại chinh chiến, bình thường chỉ có một chủ phân thân mạnh nhất. Để lại một cái yếu kém ở nguyên thế giới của bản thân. Chỉ một cái chủ phân thân, đều là chấn thủ nơi quan trọng, sao có thể ở tu hành thánh giới rèn luyện cho tiểu gia hỏa này. Dù sao, hồn nguyên cường giả cấp thế giới, số lượng cũng là rất có hạn. Sao có thể, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, vốn đã rất khó. Hồn nguyên tù đồ, càng lọt vào chấn áp chói buộc mọi lúc. Thân thể hắn cũng chưa đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cấp số viên mãn, một khi đạt tới viên mãn, đã sớm đem hắn đưa đi xử tử rồi. Không có khả năng ở lại đây. Nam tử cao gầy áo bào đen rất giật mình. Hắn rõ ràng, chủ nhân Thâm Uyên Hải này, hẳn là nắm giữ cảnh giới hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cấp số viên mãn, lại chưa đột phá. Ở dưới tình huống chưa đột phá, hắn lại mạnh mẽ ngộ ra phương pháp đột phá đến cấp thế giới. Thế này thì quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa, bởi vì lựa chọn hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cấp số không phải viên mãn, còn cần cho tu hành giả đủ áp lực, bình thường lựa chọn đều là huyết mạch cao quý. Huyết mạch vị chủ nhân Thâm Uyên Hải trước mắt này rất cao quý. Huyết mạch cao quý ở dưới tu hành thánh giới áp chế ảnh hưởng, cũng có thể đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Trong lòng nam tử cao gầy áo bào đen phát lạnh, từ khi tu hành thánh giới sinh ra tới nay, loại chuyện này chưa từng có. Bởi vì hồn nguyên sinh mệnh cấp cao đến cấp thế giới, trong trăm vạn cũng không có một người. Ở tu hành thánh giới, độ khó còn phải tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Loại xác suất này quá thấp, tu hành thánh giới đến nay cũng chỉ từng thay đổi 6 vị chủ nhân Thâm Uyên Hải mà thôi. Lại toát ra một kẻ, mạnh mẽ đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Xong rồi, đám tiểu gia hỏa tu hành giả thế giới này đều xong rồi. Nam tử cao gầy áo bào đen biết không ổn, hắn đã bất lực. Cách chương.